Yêu tại Tuyền Thành, chương 43, chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu ngoại đứng bên cạnh kêu lên. Chị Quan, chị bị bệnh gì sao? Tôi trừng mắt với em ấy. Có em mới bị bệnh ấy. Tiểu ngoại không vui lắm. Không có bệnh thì chị khóc cái gì chứ? Người nên khóc phải là em với chị Tiểu Tân này. Từ xa chạy tít tới đây mới biết chị không sao. Chị không lừa gạt em đấy chứ? Chị khóc thảm như thế làm ba người chúng ta trở thành tâm điểm chú ý kia. Tâm điểm sao? Đúng là hơi tâm điểm quá thật. Ba người chúng tôi có vóc dáng tương đương nhau. Tiểu Tân và Tiểu Ngoại kề vai đứng lúng túng. Cặp kính của Tiểu Ngoại bị tiếng khóc của tôi chấn động đến mức sắp rơi xuống chóp mũi. Tiểu Ngoại bị cận. Còn tôi như con tôm con rúc vào lòng Tiểu Tân khóc thương cha thương mẹ. Các bác sĩ, y tá, bệnh nhân, người nhà, v.v. ai nấy đi qua đều ngoảng đầu lại nhìn. Tôi đứng lên nói, được làm tiêu điểm chú ý thế này, mà chẳng thấy ai đến phỏng vấn. Thôi, hai chị có vấn đề gì thì ra ngoài giải quyết đi. Ba người chúng ta đứng đây chỉ tổ tắc nghẽn giao thông. Em ở đây đợi các chị. Tiểu ngoại thật có mắt nhìn. Tôi ủ rũ nhìn Tiểu ngoại. Có lẽ đứa nhỏ này đã biết điều gì đó chăng? Tiểu Tân vỗ đầu cô bé. Vậy lát nữa bọn chị sẽ quay lại tìm em. Hai đứa chúng tôi đi tìm một nơi yên tĩnh nói chuyện. Tôi giải thích ngọn ngành câu chuyện. Nguyên nhân diễn biến kết quả. Từng câu từng chữ nói cho Tiểu Tân nghe. Cuối cùng thề non hẹn biển. Tân à, dù cậu có đánh chết tớ. Tớ tuyệt đối cũng sẽ không cắm sừng cậu. Từ đầu đến cuối nàng chỉ lắng nghe. Không hề nói câu nào. Sắc mặt nàng đanh lại. Có phải nếu tớ đánh cậu không chết, cậu sẽ cắm sừng tớ sao? Tôi đăm chiêu suy nghĩ. Sao cậu cứ bắt bẻ từ ngữ thế? Vậy cậu muốn tớ phải làm sao? Tớ muốn cậu làm sao là được chắc? Cậu thích làm gì thì làm. Tôi bó tay. Trên đời này, chỉ có một sự vật loại bỏ một sự vật khác mới có thể giữ cân bằng hệ sinh thái. Tôi mềm lòng. Chị ơi, em xin chị đấy. Nếu thật sự có chuyện xảy ra đã không nói làm gì. Nhưng đây là chưa có gì xảy ra cả. Cậu không thể cứ úp khay CT lên đầu tớ được. Tiểu Tân véo cánh tay tôi. Cậu còn mong chuyện đó xảy ra thật sao? Tôi cười trừ. Làm gì có. Tớ không hề mong mỏi mấy thứ ấy. Nhưng hôm nay thực sự chỉ là hiểu nhầm. Nếu cậu không tin có thể đích thân đi hỏi Hà Lộ. Gì? Tiểu Tân đã hạ giọng. Tớ không cần hỏi. Thôi vậy. Hôm nay đến đây thôi. Thế cậu còn giận nữa không? Cậu ở ngay trước mắt tớ ôm ấp một cô gái xinh đẹp trần truồng sống sờ sờ ra đấy. Tớ không tức mới là chuyện lạ. Tiểu Tân khoa tay múa chân. Nhưng mà, bây giờ chỉ còn có chút xíu giận. Cậu có thể bỏ qua. Còn nữa, không cho phép lần sau tái phạm. Lần sau cho dù là tớ hiểu nhầm đi chăng nữa. Tớ cũng sẽ chặt đầu cậu xuống làm quả bóng đá. Tôi thở phào. Các dây thần kinh căng như dây đàn cuối cùng cũng được thả lỏng. Thôi được, thế cũng được. Tiểu Tân thay đổi tâm tình. Nàng lại cấu cánh tay tôi một cách thật thanh lịch. Lần sau làm việc với người mẫu bắt buộc phải giữ khoảng cách. Đồ chết dẫm nhà cậu. Ngày mai tớ đi rồi mà cậu còn không quên thả quả bom nguyên tử lên đầu tớ. Mỗi nhát cấu của Tiểu Tân lại mạnh hơn trước rất nhiều. Tôi hận không thể chặt hết bộ móng của nàng đi. Tớ thả bom cậu, cậu tặng tớ địa lôi. Chúng ta hòa nha, địa lôi sao mà so được bằng bom. Được được được, đều là tớ sai được chưa? Tôi hỏi Tiểu Tân, sao cậu lại đến cùng Tiểu Ngoại vậy? Tự dưng gặp được, em ấy đến trường cậu tìm bạn học. Tớ vừa ra khỏi cổng trường đã gặp em ấy. Tiểu Tân xoa vuốt cánh tay tôi nơi vừa bị nàng véo. Hôm nay rất cảm ơn em ấy. Tớ bị cậu chọc tức đến nỗi suýt ngất đi. May mà có con bé dỗ dành khuyên nhủ tớ. Cánh tay cậu xanh tím hết rồi này. Có đau không? Chỉ cần cậu không giận. Tớ một chút cũng không đau. Tôi vuốt ve tay nàng. Hai chúng ta, chắc không thu hút sự chú ý đến thế đâu nhỉ. Bình thường trước mặt người khác, cũng không có hành vi quá mức thân mật nào phải không? Nhưng, tớ luôn có cảm giác rằng Tiểu Ngoại có lẽ biết điều gì đó. Đúng vậy, Tiểu Tân rất khẳng định. Tiểu ngoại biết về chúng ta. Với lại tớ cũng tự nói với em ấy. Tôi không thể không kinh ngạc. Gì cơ, yên tâm đi. Tiểu Tân nắm lấy tay tôi. Cô bé tiểu ngoại này tinh lắm. Con bé sớm đã nhìn ra mối quan hệ không được bình thường giữa chúng ta. Hôm đó ở quán karaoke em ấy đã nói với tớ là nhìn hai chị yêu đương thật bổ mắt. Lúc đó tớ còn làm bộ lơ ngơ hỏi lại. Em đang sắp đặt cho hai chị yêu ai đấy? Tiểu ngoại có lẽ cảm thấy lời em ấy nói có chút đột ngột xuồng xã. Nên chỉ cười chứ không nói gì thêm. Tớ nghĩ chỉ có thế không thể thỏa mãn được tính tò mò của em ấy. Nên cứ thế nói tẹt ra thôi. Ban đầu định về nhà rồi nói với cậu. Nhưng vừa về đã quên khuấy mất. Tôi bái phục. Cậu, thật can đảm a. Lúc ấy tớ cũng không biết tại sao lại nói với cô bé nữa. Có lẽ vì cô bé không giống những đứa trẻ khác. Tiểu Tân cười cười. Hôm ấy cô bé vừa nhìn thấy bộ dạng tớ như thế. Chả cần hỏi câu nào cũng biết là do vừa cãi nhau với cậu. Cuộc điện thoại đó là do em ấy giấu tớ gọi cho cậu. Gọi điện xong em ấy sốt ruột nói cậu bị tai nạn giao thông. Sau đó kéo tớ đến bệnh viện. Trên đường đến đây tớ hoảng sợ không thôi. Khi đến nơi và nhìn thấy cậu, tớ mới biết tớ vừa bị đứa trẻ con lừa một vố. Ôi, tên nha đầu tiểu ngoại này thật quá tinh ranh. Không đâu lại rủa tôi bị tai nạn xe cộ. Mối thù này nhất định sẽ có ngày tôi trả. Nhưng dù gì đi nữa, hôm nay rất cảm ơn em ấy đã nói tôi bị tai nạn. Nếu không cũng không chắc giờ này tôi đang thang thang vò đầu bứt tóc nơi đâu. Tôi nói, biết rồi thì thôi vậy. Tớ thấy tiểu ngoại rất tốt. Ừ, tớ có cảm giác quý em ấy mà không hiểu tại sao. Tớ tin em ấy, đôi mắt Tiểu Tân sáng lên. Tớ lại càng tin bản thân không nhìn nhầm người. Thật kỳ lạ, nghe lời này của nàng mà tôi không hề có cảm giác ghen tuông nào. Ngược lại rất đồng tình với ý nghĩ này của nàng. Thời gian tôi quen tiểu ngoại không tính là lâu. Nhưng dựa vào giác quan thứ 6 của một người phụ nữ, tôi cảm nhận được tiểu ngoại là một người bạn đáng để giao lưu cùng. Ở con bé toát ra khí chất vừa gần gũi vừa tao nhã khó tả. Chính là loại khí chất đã có từ trong trứng. Tuy rằng tuổi tác chúng tôi có chênh lệch một chút, nhưng bạn bè thì đâu cần phân biệt tuổi tác đúng không? Hai từ, duyên phận, này, không chỉ được áp dụng trong tình yêu, mà còn tồn tại cả trong tình bạn. Tiểu Tân thường nói, tiểu ngoại là thiên sứ mà ông trời ban tặng chúng tôi. Mà thực tiễn cũng đã chứng minh. Ở một khía cạnh nào đó, tôi và Tiểu Tân gặp được tiểu ngoại là một diễm phúc của chúng tôi. Ví như hôm nay nếu không có tiểu ngoại, thì thời gian hòa giải của tôi với Tiểu Tân phải kéo dài thêm ít nhất n giờ. Tôi và Tiểu Tân quay lại bệnh viện, thấy tiểu ngoại đang an ủi một bà mẹ trông có vẻ rất đau lòng. Tiểu ngoại vừa thấy chúng tôi đi tới, cúi đầu nói thêm vài câu với bà mẹ, rồi nhảy cẳng lên hỏi chúng tôi. Không có chuyện gì chứ? Tiểu Tân cười híp mắt nói. Không sao, tôi trừng mắt nhìn em ấy. Em mong bọn chị có chuyện gì sao? Ồ, sao chị biết hay thế? Em thích nhất nhìn khung cảnh ngày tận thế đại loạn. Tiểu ngoại lưu manh nói. Chị Dương, vừa nãy nhìn chị khóc thật là xinh đẹp. Cứ hu hu hu hu hu, nghe vui tai như tiếng chim vàng anh hót vậy. Tôi thật sự muốn ném cô bé này lên bàn mổ, mặc cho các bác sĩ chặt em nó ra thành từng mảnh. Tôi trừng mắt đe dọa, sau này em cũng đừng hòng khóc, nếu khóc sẽ bị chị chế nhạo cho đến chết. Hà Lộ đã tỉnh, lúc này Tiểu Tân rất nhiệt tình. Nàng vừa gọt táo, vừa bóc quýt, lại còn không ngừng hỏi han ân cần. Hà Lộ vừa trải qua một cuộc phẫu thuật dài nên thân thể cô ấy đang rất yếu. Nhưng vẫn cố gắng mỉm cười với chúng tôi. Hôm nay làm phiền mọi người quá. Tiểu Tân đưa một quả quýt đã được bóc vỏ đến gần cô ấy. Cô đó, lần sau nên nhớ chú ý bảo vệ thân thể của mình. Người cô yếu quá, cần chăm sóc tốt hơn mới phải. Chúng tôi trò chuyện với Hà Lộ một lúc. Sau đó tôi gọi điện cho bạn bè cô ấy đến giúp một tay trước khi chúng tôi rời đi. Để biểu đạt tấm lòng biết ơn, tôi hỏi tiểu ngoại, a ngoại, em thích ăn gì? KFC nhé. Tiểu ngoại bĩu môi, vừa nghe đã thấy ngán. Trẻ con bọn em không phải đều thích ăn cái này sao? Trẻ già các chị cũng thích ăn không ít thứ đâu. Em chỉ là một nửa trẻ con, nên em không thích ăn cái đó. Tiểu ngoại nghiêng cái cổ. Đi thôi, em chỉ cho các chị đi ăn một thứ vừa bổ vừa rẻ. Có chị Tiểu Tân đưa đi là được. Tiểu Tân cười nói. Sao nghe như định đưa các chị đến pháp trường vậy? Hê hê, không phải, nếu như chị đi mất, cũng giống việc chị Dương bị đưa ra pháp trường. Nhưng mà chị Tiểu Tân, ngày mai em còn có lớp, nên hôm nay không đưa các chị đi được. Em cứ ngoan ngoãn lên lớp đi, không cần đưa chị đi đâu. Tiểu Tân nghiêm túc, Tiểu ngoại, chị phải nhờ em giúp một chuyện. Tiểu ngoại thấy Tiểu Tân nghiêm túc, cũng học bộ dáng nghiêm túc theo. Chuyện gì ạ? Tiểu Tân đẩy tôi về phía trước. Em phải giúp chị giám sát nhất cử nhất động của chị ấy hộ chị. Sau đó phải báo cáo lại cho chị dựa trên tình hình thực tế. Tiểu ngoại trịnh trọng đáp. Chị Tân, chị cứ yên tâm đi đi. Em sẽ hoàn thành nhiệm vụ chị giao một cách thật xuất sắc. Hai người này thật thâm hiểm. Cứ thích giở trò gian trá với tôi đây. Tôi thực sự không thích nghe cuộc nói chuyện của hai đứa. Chậc chậc, sao hai đứa cứ lao nhau mãi không xong thế? Ê ngoại, quán ăn vừa bổ vừa rẻ ấy ở đâu? Đừng nói lời thừa thãi nữa. Mau dẫn đường đi, ăn uống là chuyện quan trọng. Tiểu ngoại dẫn chúng tôi đến một tiệm gà xào. Không khí ở đây có thể miễn cưỡng mà nói cũng khá nhộn nhịp. Khách tới đây ăn chủ yếu là học sinh. Tôi thấy tiểu ngoại khá thân thiết với chủ tiệm. Bèn hỏi, em hay tới đây sao? Mà lại thân thiết với chủ tiệm vậy? Chả trách Tiểu Tân nói chị chỉ là đứa chíp hôi. Sao chị cứ hỏi nhiều thế? Tiểu ngoại ra vẻ tự mãn và hào phóng. Em với chủ tiệm là đồng hương nên đã biết nhau từ trước. Các chị đừng khách khí. Thích ăn gì cứ gọi. Ồ, tôi không thể bỏ qua cơ hội trêu chọc em ấy. Em dám lừa hai chị đến tăng thu nhập cho đồng hương sao? Chậc chậc chậc, thật sự là không nhìn ra. Người trẻ như em khá có đầu óc kinh doanh nha. Đúng vậy, tiểu ngoại mặt mày không đổi sắc. Thóc đâu mà đãi gà rừng. Các món ăn đã được dọn lên. Mùi vị khá là ngon. Vì tôi vừa phạm phải sai lầm, nghiêm trọng, nên cứ chốc lát tôi lại gắp thức ăn vào bát Tiểu Tân để thể hiện sự ân cần của mình. Tiểu Tân không tiếp nhận tấm lòng này của tôi. Cậu không cần phải hấp tấp nịnh nọt tớ. Án tử dễ tránh án sống khó chuồn. Chuyện này chúng ta còn chưa xong đâu. Tôi ngồi nghiêm chỉnh ung dung. Vươn tay vuốt vuốt lọn tóc. Cậu xem, cậu còn chưa hết giận kia. Chuyện này đâu có to tát cơ chứ. Tiểu ngoại ngồi cạnh dùng tình động tâm. Dùng lý động não. Này, chị Dương, chị không hiểu rồi. Tình yêu phải lên bổng xuống trầm nó mới kích thích. Có đầy người cả ngày chả làm gì cũng kiếm chuyện cho vui nhà vui cửa. Phải có vụ việc nào đó chấn động lòng người thì ta mới ghi lòng tạc dạ. Các chị đừng ngại trước mặt em. Buổi tối em còn có môn tự chọn nữa. Nên mau ăn đi. Ăn xong hai người mau chóng về nhà xử lý sau. Cách chương.